ta có thể phục chế thiên phú. Chương 343, 6 thành không gian áo nghĩa. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tinh cầu muốn ra đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú vòng xoáy quan sát một màn này. Chỉ thấy vòng xoáy điên cuồng rút về, lực chấn động lan ra, cỗ này lực chấn động ngược lại cũng không cường đại, thiên kiêu nhóm vẻn vẹn chỉ bằng nhục thân phòng ngự thì ung dung chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, vòng xoáy triệt để biến mất không thấy, một khỏa tinh thần yên tĩnh tọa lạc tại tinh không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, viên tinh cầu này thế giới 10 phần yên tĩnh, phía trên cơ hồ không có gì sinh mệnh nhưng sinh cơ lại hết sức nồng đậm. Mấu chốt là phía trên tồn tại đại lượng nước tài nguyên, không khí dù sao tươi mát, nguyên khí nồng độ cũng 10 phần cao. Tại dạng này trong hoàn cảnh, viên này rất nhanh liền sẽ sinh ra một số nhỏ yếu sinh vật chậm rãi diễn biến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ bất quá từ viên tinh cầu này sinh ra đến sinh ra sinh vật có trí khôn đoán chừng cần dài rằng giặc 5 tháng. Diệp Thiên đám người có thể không quan tâm cái này, bọn hắn quan tâm là lần này cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ trụ ban cho tức đem sinh ra, một vị đại thần mở miệng đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa dứt lời, hư không bên trong hiện ra một đạo quang mang, bao trùm toàn bộ tinh cầu thế giới. Chỉ thấy trên viên tinh cầu này bị một tầng màn sáng bao trùm, đủ loại pháp tắc một vừa sinh ra, toàn bộ thế giới quy tắc đang bị đắp nặn lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thay lời khác nói, vũ trụ đang cải tạo hành tinh sinh mệnh này cầu. Nên nhường bọn hắn tiến vào bên trong tinh cầu bộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị đại thần đề nghị, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác các đại thần nhao nhao gật đầu, lúc này, một tên đại thần nhìn về phía Vân Lão. Vân Lão, dựa theo trước đó nói, lần này bởi ngài tự mình xuất thủ tiếp nhận 5 thành vũ trụ phản phệ, để mà giao dịch một cái danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm đi, Lão Hù còn sẽ không chơi xấu. Vân Lão nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng vị đại thần xuất hiện ở tinh cầu bên ngoài, mặt Vân Lão thì đứng ở phía trước nhất. Đại thần cấp cường giả phá hủy một khỏa tinh cầu là rất đơn giản thời điểm, nhưng lần này bọn hắn muốn làm là ở vũ trụ bảo hộ phía dưới xé rách bình chướng, đưa thiên kiêu nhóm tiến vào viên tinh cầu này nội bộ, mượn nhờ vũ trụ ban cho thời gian lĩnh hội đủ loại áo nghĩa, đạo cùng võ kỹ, cái này vi phạm với vũ trụ quy tắc, tự nhiên muốn tiếp nhận vũ trụ phản phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là không có vũ trụ phản phệ mà nói tùy ý một cái đại thần đều có thể nhẹ nhõm xé rách một khỏa tinh cầu màn sáng, thậm chí ngay cả đế cấp thiên kiêu nhóm đều có thể làm được. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lão cùng rất nhiều các đại thần xuất thủ, tức khắc tinh không biến sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tê lặp một tiếng, viên tinh cầu này màn sáng bị xé nứt mà vũ trụ quy tắc cũng bắt đầu trùng kích các vị đại thần cùng Vân Lão bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 thành phản phệ lực lượng đều bị Vân Lão một người chịu đựng, về phần cái khác đại thần mặc dù chỉ chịu đựng một phần nhỏ phản phệ lực lượng nhưng là từng cái sắc mặt trắng bệch. Vũ trụ phản phệ lực lượng cũng không phải cái gì người có thể thừa nhận được, chân thần căn bản tiếp nhận không được phản phệ lực lượng, tiếp xúc một chút phản phệ lực lượng đều sẽ vẫn lạc mà chết, chỉ có đại thần cấp mới có tư cách này tiếp nhận vũ trụ phản phệ lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đưa bọn hắn đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các đại thần mở miệng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chưa kịp Diệp Thiên đám người hỏi chút gì, từng vị chân thần thúc giục chân thần lực lượng đem từng người thiên kiêu ném vào bên trong tinh cầu bộ phận. Diệp Thiên kịp phản ứng lúc thời gian, hắn đã trải qua đứng ở bên trong tinh cầu bộ phận thiên không phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hắn thấy được thiên không phía trên từng đạo quy tắc chi tuyến đầu, vũ trụ quy tắc toàn bộ hiển lộ ở nơi này hành tinh phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ một chút, cảm ứng rõ ràng đến đủ loại quy tắc lực lượng, nếu là ở dạng này trong hoàn cảnh lĩnh hội đủ loại áo nghĩa tốc độ không biết gấp bao nhiêu lần. Thời gian lực lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không gian lực lượng, Diệp Thiên mừng rỡ không thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở những cái này đông đảo vũ trụ quy tắc bên trong, hắn cảm ứng được thời gian cùng không gian lực lượng lại 10 phân rõ ràng. Coi coi coi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng người thiên kiêu bay về phía tinh cầu các nơi, mở ra nguyên một đám động phủ chuẩn bị ở những cái này động phủ bế quan tu luyện. Mà Diệp Thiên cũng bay vào đến một ngọn núi bên trên, tùy ý mở ra một tòa động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không có đệ nhất thời gian lĩnh hội, mà là đem trước đó phục chế tới tay mấy môn thiên phú từng cái dung hợp. Hồng cấp thiên phú tu luyện dung hợp thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hy nhật cấp đao pháp dung hợp thành công. Hy nhật cấp trưởng pháp thiên phú dung hợp thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dung hợp những thiên phú này, Diệp Thiên cái này mới bắt đầu lĩnh hội. Người khác lĩnh hội có lẽ là tốc độ áo nghĩa, hỏa hệ áo nghĩa, phong hệ áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, mà Diệp Thiên nhưng không có lĩnh hội những cái này áo nghĩa, hắn lựa chọn lĩnh hội là không gian áo nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần thời gian áo nghĩa, hắn còn không có lĩnh ngộ ra, cũng không có cách nào tiến hành lĩnh ngộ, bởi vì chỉ có đỉnh cấp thời gian thiên phú mới có tư cách lĩnh ngộ ra thời gian áo nghĩa, mà hắn thời gian thiên phú như cũ ở vào cao đẳng thiên phú cấp bậc. Cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể lĩnh hội không gian áo nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian thiên phú mở ra, gấp 10 lần thời gian gia tốc. Đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, 20 lần ngộ tính mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thiên phú cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, hai đại thiên phú phụ trợ, lại tăng thêm không gian thần kim phụ trợ, Diệp Thiên lại ở vào tinh cầu sinh ra cơ duyên bên trong, cảm thụ được vũ trụ ban cho, lĩnh hội không gian áo nghĩa tốc độ đơn giản không dám tưởng tượng. Ngày ngày đi qua, Diệp Thiên đối không gian càng ngày càng hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dĩ vãng, hắn lĩnh hội không gian áo nghĩa khó khăn nguyên nhân không chỉ là ngộ tính cùng vấn đề thời gian, càng trọng yếu là không có vật tham chiếu, không biết nên như thế nào tiếp tục đi tới, cho nên mới lộ ra lĩnh hội khó khăn. Nhưng bây giờ, không gian vũ trụ quy tắc hiển hóa, hắn tồn tại vật tham chiếu, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên liền không lao lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tháng sau, Diệp Thiên không gian áo nghĩa rốt cục tiến bộ một thành, từ 4 thành không gian áo nghĩa tăng lên tới 5 thành không gian áo nghĩa. Sau đó, Diệp Thiên liền khai phá 5 thành ngụy áo nghĩa không gian thiên phú năng lực mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn mất 5 ngày thời gian, Diệp Thiên liền thành công mở phát ra 5 thành ngụy áo nghĩa không gian thiên phú một loại thủ đoạn mới. Không gian bình chướng, không gian bình chướng là một loại phòng ngự thủ đoạn, có thể đem địch nhân công kích phòng ngự ở, lại có thể phạm vi lớn thi triển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khai phá ra loại này thủ đoạn mới, Diệp Thiên bảo mệnh năng lực đại tăng, lại bởi vì không gian thiên phú đạt đến 5 thành áo nghĩa cấp, các hạng không gian có thể lực lớn chướng, cho nên Diệp Thiên thực lực cũng lớn chướng. Căn cứ Diệp Thiên tính ra, hắn miễn cưỡng bước vào đến ngũ tinh thiên kiêu cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp theo, Diệp Thiên tiếp tục lĩnh hội không gian áo nghĩa. Tinh cầu bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các vị đại thần cùng Vân lão đang tại khôi phục bởi vì phản phệ mang đến thương thế, một bên chữa thương vừa trò chuyện trời. Vân lão, ngươi cảm giác được cái này một lần vũ trụ ban cho có thể duy trì bao lâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị đại thần hỏi đạo. Vân lão âm thầm thôi diễn một chút đạo, dựa theo ta đoán chừng, hẳn là sẽ duy trì một năm thời gian a, hành tinh sinh mệnh này cầu trước mắt chỉ là trung đẳng sinh mệnh tinh cầu mà thôi, vũ trụ ban cho nhiều nhất không có khả năng vượt qua một năm rưỡi thời gian, mà lần này chúng ta đưa không ít đế cấp đi vào, ảnh hưởng tới vũ trụ ban cho, đoán chừng thời gian sẽ giảm mạnh đến một năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác đại thần nhao nhao gật đầu nhân khẩu, cái này thời gian cùng bọn hắn dự đoán chênh lệch thời gian không nhiều. Một năm thời gian, đối với những ngày này kêu nhóm đến nói cũng đúng một cái đại kỳ ngộ, vận khí tốt mà nói, đủ để sinh ra một môn hoặc là hai môn thần cấp thiên phú, một số chuyên môn đến tu luyện võ kỹ tuyệt thế thiên kiêu đủ để đem một môn thần cấp võ kỹ tu luyện tới viên mãn cấp bậc thậm chí có cơ hội tương đối luyện thành siêu thần cấp võ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Triệu, tóm lại, những ngày này kêu nhân người đều có thể lớn tiến bộ lớn. Mà những cái này các đại thần rất chờ mong là lục tinh thiên kiêu tấn thăng thất tinh thiên kiêu, ngũ tinh thiên kiêu tấn thăng lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhoáng một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nửa năm đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Diệp Thiên đã đem không gian áo nghĩa lĩnh hội đến 6 thành cảnh giới, mà lại mở phát ra một loại không gian thủ đoạn. Không gian sụp đổ, hắn có thể lợi dụng không gian thiên phú trực tiếp tạo thành một mảnh khu vực không gian sụp đổ, thực lực không cường đại người sẽ bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, trực tiếp tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một năng lực 10 phần kinh khủng, tức chính là so trời cường đại người, một khi ở vào không gian sụp đổ bên trong, bị không gian loạn lưu hút đi vào mà nói, rất có thể không có cách nào đi ra, dẫn đến chết tại không gian loạn lưu bên trong. Không gian áo nghĩa tăng lên tới 6 thành, Diệp Thiên thực lực cũng ở vào đỉnh tiêm ngũ tinh thiên kiêu cấp độ, cự ly tuyệt thế thiên kiêu cấp độ không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Diệp Thiên lại không định tiếp tục lĩnh hội không gian áo nghĩa, bởi vì hắn cảm thấy tiếp tục lĩnh hội xuống, đến vũ trụ ban cho kết thúc đoán chừng cũng không có cách nào đem không gian thiên phú tăng lên tới 7 thành ngụy áo nghĩa cấp bậc. Cho nên, hắn chuẩn bị lĩnh hội đao đạo, đạo cùng trường đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.